Chương 1387, cái nào nhiếp ra? Rất nhanh, hơn 10 vị mặc trường bào hoa hồng đỏ, mặt lộ vẻ màu bạc hồ ly hình mặt nạ nam nữ, chậm rãi đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, hướng về Diệp Hoàn Hoàn hành lễ. Những thứ này mang theo màu bạc hồ ly hình mặt nạ nam nữ, là Diệp Hoàn Hoàn tự mình chọn lựa, cũng là tử vong hoa hồng trong thế lực, trước mắt thực lực mạnh nhất một nhóm người. Mọi người thấy Diệp Hoàn Hoàn, không nói một lời, rất nhiều bị chiêu mộ mới vào cường giả, vẫn là lần đầu thấy được trong truyền thuyết tử vong hoa hồng, cũng không dám nhiều lời. Diệp Hoàn Hoàn vốn là muốn mở miệng nói gì, lão giả Tưởng Thành lại bỗng nhiên đi lên, hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói lao đại trước xảy ra chút tình huống nghe Tưởng Thành lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn lạnh lùng nói nói. Tưởng Thành không dám có bất kỳ dấu giếm nào, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói trước mang đến một người trẻ tuổi không biết là từ chỗ nào biết chúng ta tử vong hoa hồng gần nhất động tác, hơn nữa tìm đến chỗ này. Xác nhận nơi này vì tử vong hoa hồng trụ sở chính theo Tưởng Thành tiếng nói rơi xuống, Lao Khương cùng tiểu lò lì đám người thần sắc đều là hơi đổi. Có người tìm đến tử vong hoa hồng trụ sở chính, có ý đồ gì ngươi không có đem người kia lưu lại tiểu lò lì nhìn về phía Tưởng Thành, cau mày hỏi. Nghe tiếng, Tưởng Thành nhưng là lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, nói ta vốn là dự định đem thứ đó lưu lại, chỉ bất quá người trẻ tuổi kia thực lực qua mạnh mẽ vô cùng xấu hổ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Không phải là đối thủ theo Tưởng Thành tiếng nói rơi xuống, tiểu lọ lì cùng lão Khương đám người thần sắc càng thêm kinh ngạc. Trước mắt, sở chiêu mộ tử vong hoa hồng thành viên, đều là cấp tinh anh cường giả, không có một vị là kiếm cơm, nhất là cái này Tưởng Thành, tuyệt đối có thể tính cả tử vong hoa hồng cường giả hạng nhất, liền Tưởng Thành cũng không là đối thủ cái này làm sao có thể Diệp Hoàn Hoàn thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ. Người nào, hỏi thăm tử vong hoa hồng sự tình làm thế nào, chẳng lẽ là võ đạo liên minh công hội cũng hoặc là A-tu-la chỉ bất quá, cẩn thận có lẽ, cái. Này võ đạo liên minh công hội cũng được, A-tu-la cũng được, tựa hồ cũng không có cái gì cần thiết như thế nếu không phải là hai phe này thế lực, còn có thể là ai còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ nhiều, bên trong trang viên chính là truyền ra một trận kịch liệt va chạm thanh âm. Nhiều lắm là hai cái hô hấp sau. Một vị lao giả nào đó mặt hốt hoảng chạy to lớn sảnh, liền vội vàng quỳ rạp xuống trước người Diệp Hoàn Hoàn lão đại nhiếp ra người đến nhiếp ra Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đứng dậy, chân mày sâu sâu nhíu lên. Cái nào nhiếp ra Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Đúng vậy độc lập châu tứ đại thế ra cái đó nhiếp ra lão giả sắc mặt trắng bệnh một mảnh, người tới thực lực quá mức khủng bố, hơn 10 vị huynh đệ đều khó ngăn cản. Hừ, nhiếp ra thì như thế nào Tưởng Thành sắc mặt lạnh lẽo. Coi như là nhiếp ra. Cũng không thể ở trước mặt hắc quả phụ cản rỡ vô lượng thiên tôn, giả mạo tử vong hoa hồng các vị, can đảm nhưng là không nhỏ chỉ bất quá từng nghĩ hậu quả không thần hư đạo nhân âm thanh từ bên ngoài truyền vào bên trong nhà. Nghe thấy thanh âm này, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi hơi sừng sờ, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy thanh âm này vô cùng quen tai. Theo lời của thần hư đạo nhân vừa dứt tiếng, nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân, chậm rãi đi vào trong lúc này đường bên trong. Ngươi nói chúng ta là giả mạo lúc này, hơn 10 vị mặt lộ vẻ màu bạc hồ ly hình mặt nạ cường giả, trong nháy mắt đem nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân vây lại. Ha ha dĩ nhiên là giả mạo, ở trên đời này, nơi nào có cái gì tử vong hoa hồng, chẳng qua chỉ là ra chúng ta nhiếp ra bịa đặt mà thôi các vị, nhiếp vô danh đã sớm bàn tiếng, không cho phép bất luận kẻ nào đánh tử vong hoa hồng cờ hiệu giả danh lừa bịp các ngươi, tựa hồ cũng không quá muốn sống á thần hư đạo nhân cười lạnh nói. Hai thằng chuẩn bị lĩnh hót cuba.